quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 33, anh dũng lưu manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Niệm Hề khi về đến nhà, đem thân mình mệt mỏi đặt trên ghế sofa sau khi rời nhà đi, thật sự mọi chuyện đều thay đổi, một mình sống ở thành phố xa lạ này, thật sự mệt mỏi. Trừ bỏ mỗi ngày tinh thần phải khẩn trương cao độ đối phó với Hoắc Tư Vũ ở bên ngoài khiêu khích, trong công việc cũng phải tập trung bảo đảm không có nửa điểm sai lầm. Bằng không người bị Hoắc Tư Vũ giật dây kia sẽ có cơ hội mà đuổi việc cô. Mặc dù làm như vậy, Hoắc Tư Vũ cũng không chịu buông tha chính mình. Điều này làm cho Cố Niệm Hề suy nghĩ, hiện tại cô có nên về nhà hay không? Bây giờ về nhà, ba ba sẽ cho mình vào cửa sao? Nhìn thiệp mời trên bàn trà kia, hốc mắt Cố Niệm Hề lại hiện lên sương mù. Đêm trước rời nhà trốn đi cô còn cùng ba ba ầm ĩ, lời thề sắt son nói rằng, nhất định mình sẽ hạnh phúc cho ông xem. Không nghĩ tới, mình toàn lực thậm chí không hối tiếc rời nhà trốn đi cùng người trong nhà đối kháng, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Bạn trai bị đoạt cùng người phụ nữ khác đính hôn. Bạn tốt trở mặt chuyên môn bắt nạt cô, mà cô còn mơ mơ hồ hồ kết hôn, đối tượng thế nhưng lại là anh của bạn trai cũ. Như vậy, là cái loại hạnh phúc gì có thể cho ba ba xem. Cả ngày lạc lõng, Cố Niệm Hề mệt mỏi, ghé vào ghế salon, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Đàm Dật Trạch sau khi về nhà, liền thấy cảnh tượng như vậy. Cô cuộn thân mình nhỏ nhắn trên ghế salon chỉ đủ hai người ngồi. Cả gian phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ trên bàn trà, ánh sáng dừng lại trên người Cố Niệm Hề thật ấm áp. Nhìn hô hấp ổn định, liền biết được cô đang ngủ. Hắn bước nhẹ nhàng, vốn định vuốt nhẹ tóc của cô, tay của Đàm Dật Trạch đã sắp chạm lên tóc của Cố Niệm Hề liền dừng lại. Bởi vì, hắn thấy khóe mắt cô có nước mắt, một phút kia từ trước đến nay không có việc gì làm cho gương mặt lạnh lùng của hắn thay đổi, lúc này lại phải nhíu mi. Trong ấn tượng của hắn, cô rất kiên cường, một mình đến thành phố này. Bạn trai là Đàm Dật Nam bị cướp đi không nói, Đàm Dật Trạch còn thấy được người phụ nữ sắp cùng Đàm Dật Nam kết hôn kia, luôn luôn đối phó với cô. Nhưng cô gái này vẫn tỏ ra là một người khoan dung, thậm chí ngay cả một câu thô tục cũng không nói ra. Cô gái như vậy, làm cho Đàm Dật Trạch có chút hoài nghi về thân phận của cô. Nhìn như không có người quen biết lẻ loi đến thành phố này, nhưng lại toát ra khí chất cao ngạo. Cô gái như vậy, chắc chắn sẽ không phải là người tầm thường đi. Điều Đàm Dật Trạch quan tâm cũng không phải thân phận của Cố Niệm Hề. Hắn coi trọng con người cô, muốn kết hôn cùng với cô chứ không phải là bối cảnh, giá trị con người cô. Mà là rốt cuộc là ai làm cho cô khóc, nhìn cô có quắp nằm ở trên ghế, Đàm Dật Trạch cởi áo khoác của mình, đắp lên người cho cô. Làm xong mọi chuyện, hắn xoay người, liền thấy thiệp mời màu đỏ đặt trên bàn kia. Tấm thiệp này với tấm thiệp trên bàn làm việc của hắn giống nhau như đúc. Nội dung bên trong là cái gì, hắn cũng có thể đoán ra. Thời điểm này, Cố Niệm Hề có tâm tình như thế nào hắn thật muốn biết. Nhưng làm cho Đàm Dật Trạch cảm thấy hứng thú hơn chính là, người đem thứ này cho cô rốt cuộc có tâm tư gì. Nhìn thiệp mời trên bàn, ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm. Thứ này ở trong tay Cố Niệm Hề thật sự làm cho hắn muốn làm rõ một chuyện. Về phần đó là cái chuyện gì, hiện tại cũng không thể khẳng định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà điều Đàm Dật Trạch có thể xác định, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người bắt nạt lão bà nhà hắn có kết cục tốt, tuyệt đối không buông tha. Hai ngày sau, lúc Cố Niệm Hề tan tầm trở về nhà, liền nhìn thấy Đàm Dật Trạch đã ngồi ở trên ghế salon. Hắn vẫn mặc quân phục xanh biếc, thân hình cao ngất, tư thế hiên ngang, ngồi bắt chéo hai chân. Trong phòng không mở đèn, ánh sáng có chút lờ mờ. Em đã về, ân, ăn cơm không? Ăn, bọn họ luôn như vậy, nói ngắn gọn đúng trọng tâm. Nói xong, Cố Niệm Hề liền đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Nhưng đi chưa đến hai bước, người vốn ngồi trên ghế salon kia đã đến gần cô. Hắn đến tột cùng như thế nào đến, Cố Niệm Hề cũng không rõ. Cô chỉ biết tay của mình hiện tại đã bị hắn nắm, túi rau muống ở trong tay lúc này cũng rơi xuống đất. Anh làm cái gì? Cố Niệm Hề có chút hoảng loạn, muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng cô so với hắn không phải đối thủ. Chúng ta đi mua quần áo. Đàm Dật Trạch từ trước đến nay không lãng phí lời nói của chính mình, lúc Cố Niệm Hề hỏi, hắn liền nói ra suy nghĩ hiện tại. Mua quần áo, từ trước đến nay hắn đều 7-8 giờ mới về nhà, hôm nay lại về nhà trước tiên, chỉ là vì muốn đi mua quần áo thôi sao? Cố Niệm Hề có chút nghi hoặc nhìn hắn, đúng vậy, mua quần áo. Nói xong, tầm mắt Đàm Dật Trạch liền hướng về bàn trà nói. Ngày hôm qua, ở trên bàn tôi thấy thứ này. Nói lời này, ánh mắt của hắn chợt lóe, rất rõ ràng hắn là đang nói đến tiệc cưới kia. Anh hắn là muốn tham gia, thấy Cố Niệm Hề có chút kinh ngạc, hắn khẽ cười. thân hình hoàn hảo tự nhiên cũng toát ra vẻ tao nhã. Tôi kỳ thật, không muốn đi, Cố Niệm Hề thừa nhận Hoắc Tư Vũ luôn gây khó dễ cho mình, cô cũng cảm thấy có chút muốn lùi bước. Chẳng lẽ em không muốn báo thù sao? Hắn chỉ liếc mắt một cái có thể hiểu rõ cô, hiểu rõ những điều cô nghĩ. Sau một lát, hắn nhìn cô, lại nở nụ cười. Hắn nói ít mà ý nhiều, từng chút một mà chạm đến nỗi đau nhất trong lòng của cô. Cố Niệm Hề không biết nên nói cái gì, phải làm cái gì. Chóp mũi cũng bắt đầu cay cay. Đi thôi, nhìn mũi cô ửng đỏ, Đàm Dật Trạch cảm thấy trong lòng nhói đau. Tên lưu manh Chu Tử Mặc kia, nói ra một số cách mà hắn cùng với lão bà nhà hắn thực hiện, nói là phải hết sức nhẹ nhàng, thật sự là điều đó không thích hợp với Đàm Dật Trạch. Đàm Dật Trạch phải là một người vừa anh dũng vừa lưu manh, là một người có một không hai. Nói xong lời này, hắn liền không để ý đến suy nghĩ của Cố Niệm Hề, trực tiếp kéo cô ra khỏi nhà. Cách chương.